Chương 390, Enda hoặc bí mật, phần 2 cầu đặt. Hắc Kim Sật Lịch Long Chi thổ tức đủ để phá hủy Enda hoặc, chân núi Mỹ Lệ Cổ Dịu bị hừng hực liệt hỏa cháy hết. Đi. Hoa mạng tiểu thuyết thủ phát tủ cổ kinh ngạc nhìn liệt hỏa thiêu đốt Cổ Dịu, trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, lòng của nàng ở co rút đau đớn, không phải là bởi vì Diệp Mánh biểu hiện ra tàn khốc, mà là nàng thám thía cảm nhận được nàng ở Diệp Mánh trong lòng vị trí. Diệp Mánh để nàng có thể hóa thân thành ma, mà nàng lại làm như thế nào hồi báo phần này nặng nề ái đâu. Vừa nghĩ tới chính mình hướng Diệp Mánh chuyện dấu dếm, lòng của nàng liền giống bị một thanh đao sâu đậm đâm vào, sau đó khuấy động, rất đau không không, ngươi dĩ nhiên bị hủy ẻn đa hoạc, ngươi biết làm như vậy ý vị như thế nào sao? Ta số mệnh, ta chân thực, ta tất cả, toàn bộ đều cực tại ở đây, ngươi dĩ nhiên bị hủy, hắn ta muốn giết ngươi. Đả mòn trận tròn đôi mắt, lạc giọng kiệt, lực gào lên đau đớn, sắc mặt đỏ bừng lên, hầu như muốn chảy ra huyết tới. Diệp Mánh chặt chẽ bóp Đả Mòn hầu, mặt mũi lanh khốc, cười lạnh một tiếng, ngươi cũng biết đau lòng sao, ngươi cũng cảm nhận được đau đớn sao, hiện tại ngươi hiểu được tâm tình của ta đi, bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, cũng sẽ không ngốc đến để cho ngươi chế tạo thống khổ mà để cho ngươi tham sống sợ chết, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Diệp Mánh thanh âm trầm thấp bên trong mang theo một tia tàn nhẫn. Ở một cái người chính mắt thấy vật chân quý nhất bị hủy diệt về sau, lại phá hủy hắn, ngươi không cảm thấy rất sung sướng sao? Vừa dứt lời, Xạ Lạ Mện Sở trực tiếp sử dụng Long Chi móng đem Đả Mòn chém eo thành hai đoạn. Đi Hoa tiểu nói vong, nhưng mà không có tiên huyết phiêu tán rơi dụng, Đả Mòn trên thân cùng hạ thân chia lịa về sau, hạ bán. Thân quỷ dị sáp nhập vào mặt đất, chỉ để lại thân thể. Nhưng hắn khuôn mặt vẫn như cũ như khúc, anh tuấn mặt tựa như ác quỷ vậy dữ tợn. Cái này quỷ dị tràng cảnh để Diệp Mánh kinh hãi. Diệp Mánh đưa hắn vứt xuống trên mặt đất, quay đầu lại nhìn phía chân núi thiêu đốt Cổ Dịu, Enda hoặc chỉ còn lại có một vùng phế tích, nhưng ở không sai biệt lắm hủy diệt đến chín thành lúc, toàn bộ thành trấn vặn mèo, mơ hồ, chỉ chốc lát giống như hải thị thận lâu vậy biến mất. Diệp Mánh, vậy, cái trấn nhỏ kia làm sao? Tiêu Thất Tủ cổ kéo lại Diệp Mánh tay của, nàng có chút bất an. Ta cũng không biết. Diệp Mánh lắc đầu nói. Cái chấn nhỏ này từ mới vừa vào lai thời điểm liền tràn đầy không nói được vi hòa cảm. Chỉ ít vài thập niên chưa cùng ngoại giới người tiếp xúc qua dân chấn, dĩ nhiên không có một chút cảm giác bài xích, còn nhiệt tình hy vọng bọn họ có thể ở lại, cung cấp miễn phí phòng ở, công tác, như vậy trời sập chuyện thực sự gặp phải sao? Diệp Mánh vừa nhìn về phía đại địa chi kiếm, tòa kia cổ xưa tang thương tòa thành vẫn như cũ dường như trầm mặc cự nhân đứng sừng ở ngọn núi cao nhất bên trên. Bên dưới pháo đài phương một vùng bình địa bên trên, đang ở cầu phúc dân chấn lúc này dừng việc làm trong tay động, giống như cái xác không hồn giống nhau đứng bình tĩnh tại chỗ, sắc mặt sâm bạch, hai mắt chỗ trống, như là người chết ha ha ha ha, không nghĩ tới sớm như vậy đã bị ngươi phát hiện, xem ra lần này giáo huấn luyện ra thực sự không đơn giản a. Đi tìm tiểu nói. G.U.Z háo nhỏ S hoặc. Có em mở chấn trường đừng mạnh nhiều thanh âm ở bên cạnh thung lũng đang lúc quanh quẩn. Diệp Mánh cùng tủ cổ lập tức chạy tới bên vách đá, chứng kiến vách đá dựng đứng đang lúc một cái tầm thường huyệt động, chấn trường đừng mạnh đa đứng ở nơi nào vô tay, cười to. Diệp Mánh, ngươi biết phá hủy toàn bộ ẻn đa hoặc đại giới là cái gì không? Chấn trường mang theo một tia treo tức hỏi. Diệp Mánh quan sát tỉ mỉ lấy chấn trường vị trí, phát hiện hắn đứng địa phương dĩ nhiên là cùng đại địa chi kiếm dưới nền đất tương liên huyệt động. Ta tử vừa mới bắt đầu cũng cảm giác được cái này thành chấn quỷ dị. Nhưng này thì như thế nào, Đạ Mòn muốn hại tù cổ, ta đây đem hắn để ý nhất ẻn đa hoặc phá hủy, không thể được sao? Còn là nói, ngươi cũng muốn lai ngăn cản ta? Chấn trường hiển nhiên không ngờ tới Diệp Mánh sẽ như thế bá đạo, hắn thật sâu liếc nhìn Diệp Mánh, trong lòng đống nhiên cả kinh, sau đó thoải mái giống nhau nở nụ cười, không nghĩ tới đáy lòng của ngươi cũng cất giấu hắc ám, ha ha, lúc gặp lại cơ đến rồi, ta cuối cùng không có cần phải thủ tại chỗ này. Liền đem ngươi chọn làm tế phẩm, lai để vĩ đại thần minh hàng lâm cái thế gian này đi. Chấn trường giống như điên cuồng, ngửa mặt lên trời cười to. Đi Hoa tiểu nói vong, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Diệp Mánh lạnh lùng hỏi. Chấn trường cười đủ rồi, đón nhận Diệp Mánh ánh mắt nói ra, ngươi là không phải cảm thấy ẻn đa hoặc rất kỳ quái, khắp nơi tràn đầy quỷ bí, ta đây để cho ta tới cho ngươi giải thích nghi hoặc đi. Cái này thành chấn trên thực tế là ngàn năm trước cổ chấn. Nó đã sớm tiêu vong ở lịch sử chảy dài bên trong. Đạ Mòn hẳn là nói cho ngươi biết hắn là đệ nhất Bạch Long Sứ, hắn là hợp chúng địa khu từng vương tử, là hơn 1.000 năm trước chính là nhân vật, vốn nên đã sớm chết rồi, hắn tại sao phải xuất hiện tại ở đây? Chấn trưởng càng nói càng kích động, càng nói càng quỷ dị, đương nhiên là bởi vì hắn không phải người, hắn là quỷ, toàn bộ ẻn đa hoặc người đều là quỷ rất khủng bố chứ thảo nào đã món bị chém eo còn không chết, nguyên lai hắn căn bản là không phải người, này dân chấn kỳ quái phản ứng cũng nhận được giải thích. Nói như vậy, ngươi cũng là quỷ? Diệp Manh nói rằng. Chấn trưởng nhún nhún vai, nói, không, ta là người, ta là một con người thực sự. Các ngươi cùng quỷ cộng thực, không cần lo lắng ăn rồi thức ăn là cái gì thịt vụn, những chuyện kia thức ăn bình thường, ta cũng ăn. Ta và đã mòn chỉ là quan hệ hợp tác. Hắn muốn có được Bạch Long Dẹt Hỉ Dẻm sống lại, mà ta muốn để thần minh đại nhân hàng lâm cái này thế giới, cho nên tạo thành quan hệ hợp tác. Hiện tại đã mòn tên phế vật kia chết rồi, hợp tác ngưng hẳn, ta cũng liền cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì đừng mạnh nhiều. Ngươi cái này bội bạc tiểu nhân, ngươi không phải phát thệ hướng ta thần phục ấy ư, ngươi không phải đã đáp ứng để cho ta sống lại sao? Ngươi tên tiểu nhân này chỉ còn nửa thân dưới đã mòn giống giận, hắn con mắt tràn đầy tơ máu, tựa như oán quỷ. Đã mòn cười nhạo một tiếng, coi như hết, vương tử đại nhân, ngươi chính là nhanh lên quay về địa ngục đi, lão tử đã tìm được hợp thí sinh. Ngươi đã không có giá trị lợi dụng, chào tạm biệt ta. Đà mòn thống khổ rít gào, thân thể hắn toát ra hắc khí, ẻn đa hoặc bị phá hủy, đà mòn linh hồn liền không cách nào nữa tích trữ ở cái thế gian này. Hắn dần dần bốc hơi lên, biến mất ở trong hư không. Chấn trường nhìn Diệp Manh cười nói, muốn biết cô gái này số mệnh căn nguyên sao vậy đuổi theo ta tới đi, nói thật đi, ta chưa từng thấy như thế kiên cường nữ hải. Nàng sống thực sự là kỳ tích. Chấn trường thật sâu nhìn tủ cổ liếc mắt, sau đó thi điên chạy về phía bóng tối bên trong huyệt động. Tủ cổ hai tay dán chặt lồng ngực, lông mi thật dài khẽ run, che ở ánh mắt của nàng, không biết đó là bi thương hay là cái gì, nàng cực lực ẩn giấu cùng với chính mình cảm tình. Diệp Manh sắc mặt chợt biến, chấn trường làm sao biết tủ cổ số mệnh căn nguyên, lẽ nào hắn biết đạo nhất một mạch tới nay thao túng hắc bạch đôi long tướng tàn phía sau màn? Hắn nói thần minh chính là cái kia phía sau màn hắc thủ, bất luận làm sao, Diệp Manh đều dự định đuổi theo nhìn, nếu quả thật là như vậy, hắn tất nhiên cần tận thủ đoạn gạt bỏ cái này tồn tại. Diệp Manh, ta và ngươi cùng đi, không để cho ta ly khai ngươi. Tu cổ thật chặt kéo Diệp Manh tay của, kiên định nhìn hắn. Diệp Manh gật đầu. Hắn sẽ không lại đem tủ cổ một người để lại, lúc trước phạm sai, hắn phát thệ sau này vĩnh viễn sẽ không lại phạm. Phần 2 đến, cái này vì tin nỉ cùng hắc bạch anh hùng bản kỳ cờ hờ cha nở dê bị ta đổi đến mức hoàn toàn thoát tuyến, nhưng ta nói trong chuyện xưa dung tuyệt đối so với bản kỳ cờ hờ cha nở dê đặc sắc rất nhiều, bản kỳ cờ hờ cha nở dê bên trong các loại nói không thông kịch tình lỗ thủng cũng bị ta kết hợp trò chơi, mạn gạ kịch tình hoàn thiện, hợp lý rất nhiều. Bất quá có chút đổi được khoa trương điểm. Kế tiếp chính là nguyên sang bộ phận, gặp phải một cái siêu cấp buột, cụ thể là người nào thần thú phòng trường phần lớn người đều đoán được khác cảm tạ. Xê rồ 999-100 vip điểm, ta ái một cây xài 100 vip điểm, mộ ngọn đèn 5 tháng 1176 vip điểm, hỏa thiên nhược hỏa 588 vip điểm.